Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 3, nhanh chóng làm tốt chiên hảo trứng gà cùng lạp xưởng, nhiệt hảo sữa bò cùng bánh mì nướng, lại phóng thượng Mạnh Định thích nhất tiểu bánh kem. Thi Vinh bưng khay trở lại phòng ngủ, nhưng đi vào nhìn lên, trên giường không ai, hắn lập tức buông trong tay khay, trước tiên liền chiều góc nhìn lại. Quả nhiên, nàng liền hoa ở nơi đó, ôm hai đầu gối, khuôn mặt vùi vào đi, run lẩy bẩy, hắn không nên rời khỏi nàng. Thi Vinh chậm rãi đi qua đi, ngồi xổm xuống, ôn nhu kêu, Lộ Lộ. Mạnh Định ngẩng đầu, Thi Vinh lúc này mới phát hiện nàng đầy mặt nước mắt. Nàng ở sợ hãi à, sợ hãi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, cho dù hắn sớm đem phòng ngủ sửa cùng Mạnh ra giống nhau. Sợ hãi một người đợi, cho dù biết hắn chỉ là đi cho nàng tìm ăn, thậm chí sợ hãi nằm xuống. Cha mẹ chính là như vậy, an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường không nói lời nào. Mạnh Định không biết đó là làm sao vậy, nàng nhào vào Thi Vinh trong lòng ngực thật giống như là lưu. Lạc người rốt cuộc về tới quê nhà, Thi Vinh đầu tiên là cả người cứng đờ, không biết như thế nào cho phải. Sau đó trở tay sờ soạng nàng đầu, đem nàng ôm chặt, trong lòng ngực mềm mại thân thể tản ra ấm áp hơi thở. Nàng là sống sờ sờ, không phải rất nhiều năm trước kia cụ lạnh băng thi thể, chỉ cần nàng là sống. Chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, chính là làm hắn đem linh hồn bán đi, hắn cũng cam tâm tình nguyện a. Trở lại Thi Vinh trong lòng ngực về sau, Mạnh Định giống như bình tĩnh rất nhiều. Thi Vinh ôm nàng đến trên giường ngồi xong, thật cẩn thận mà uy nàng ăn cái gì, nhìn nàng phấn hồng cái miệng nhỏ chậm rãi mấp máy, đem chiên trứng bánh mì nướng đều ăn luôn, hảo ngoan, hắn thân thân nàng phát, Lộ Lộ hảo ngoan, Mạnh Định chiều trong lòng ngực hắn rụt rụt, tú khí mà đánh cái ngáp, mí mắt gục xuống, rõ ràng là mệt nhọc, nhưng lại sợ hắn đi, cho nên không dám ngủ. Thi Vinh ở nàng bên tai nói, ta sẽ không đi, ngoan ngoãn ngủ, ta bảo đảm ngày mai buổi sáng ngươi một giấc ngủ tỉnh. Ta liền ở bên cạnh ngươi, Mạnh Định nghe hiểu, nắm hắn cả vạt đã ngủ. Thi Vinh cứ như vậy ăn mặc tây trang ở Mạnh Định bên người hoa một đêm. Hắn không dám rời đi nàng, liền sợ hắn không ở thời điểm nàng sẽ tỉnh lại sợ hãi. Thẳng đến Mạnh Định tỉnh. Mang theo nàng rửa mặt xong sơ hảo tóc thay đổi quần áo. Thi Vinh mới ôn nhu cùng nàng thương lượng, làm nàng ngồi ở phòng khách chờ hắn 5 phút nhưng Mạnh Định lại không muốn. Hắn vừa nói phải đi, nàng liền xem hắn, bắt lấy hắn góc áo không chịu buông ra. Lúc này giống như mặc kệ Thi Vinh nói cái gì nàng đều nghe không hiểu. Hắn là nàng chết đuối phù mộc, là nàng chúa cứu thế. Là nàng hiện tại duy nhất tín nhiệm ỷ lại người, cho nên không nghĩ tách ra, một giây đều không thể, gánh nặng ngọt ngào, Thi Vinh mới không để bụng đâu. Hắn thở dài, kỳ thật trong lòng cao hứng muốn mệnh, điểm điểm Mạnh Định chóp mũi, nói, vậy ngươi muốn xem ta thay quần áo sao? Mạnh Định không nói lời nào, Thi Vinh coi như nàng cam chịu, đem nàng ôm đến chính mình phòng. Cùng Mạnh Định ấm áp đáng yêu phòng không giống nhau, Thi Vinh phòng đơn giản đáng sợ, trừ bỏ một chương giường một cái bàn bên ngoài cái gì đều không có. Phòng giữ quần áo cùng phòng tắm là phòng nhỏ, cho nên hắn phòng ngủ cho nên có vẻ đặc biệt trống trải, làm cho Mạnh Định mặt. Thi Vinh không e dè mà bắt đầu cởi quần áo, ngủ một đêm giác tây trang đã là nhăn rúm gió, áo sơ mi cũng là. Mất công Mạnh Định trên người thơm ngào ngạt, bằng không Thi Vinh thật lo lắng chính mình trên người xú vị sẽ truyền cho nàng, sơ mi trắng hạ là. Rắn chắc hữu lực cơ bắp, hắn tập thể hình cũng không gián đoạn, lực hiện trắng nõn làn da làm hắn ở cường hãn chung lại thêm một mặt văn nhã. Vai rộng eo thon hạ, là tiêu chuẩn mê người nhân ngư tuyến, đường dây lưng bị rút ra thời điểm, Mạnh Định mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm. Đột nhiên giống như minh bạch cái gì, lập tức cúi đầu, chính là chờ nàng vừa nhấc đầu, Thi Vinh đã không có, nàng luống cuống, luôn luôn mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ thượng dần hiện ra hoảng loạn thần sắc. nàng nghe được tiếng nước, liền chiều phòng tắm đi qua đi. Thi Vinh sợ nàng sợ hãi không có đóng cửa. Mạnh Định không chút do dự đẩy cửa ra đi vào, nhiệt khí lượn lờ chung. Thon dài anh đĩnh nam nhân trên người lăn xuống tinh oánh dịch thấu bọt nước. Hắn tinh xảo anh tuấn ngũ quan bởi vậy có vẻ càng thêm đẹp. Mạnh Định bắt lấy khung cửa, ngơ ngác mà chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ bạo hồng, lập tức lại lui đi ra ngoài. Thi Vinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười, cười khẽ, cười to, nhưng lại không dám ra tiếng. Lúc này, chờ đến hắn tắm rửa xong đi ra ngoài, Mạnh Định thính tai tiêm cũng vẫn là hồng, hảo đáng yêu, thật sự hảo đáng yêu. Rõ ràng diện than khuôn mặt nhỏ, cố tình lại như vậy kiều nộn đà hồng. Thi Vinh nhìn, nhịn không được tưởng đi lên cắn một ngụm. Hắn trước kia thích nhất cùng nàng thân cận, rốt cuộc vẫn là khắc chế. Hắn sợ làm sợ nàng, màu trắng khăn tắm chỉ bao lấy trọng điểm bộ vị. Mạnh Định thấp đầu không dám loạn xem. Thi Vinh nhưng thật ra tự tại thật sự. Bọn họ đã từng làm vài thập niên phu thê. Hắn ở nàng trước mặt lỏa lồ đã thói quen. Bất quá, vì rằng mặt nàng hồng bộ dáng phi thường đáng yêu. Nhưng hắn vẫn là không cần đậu nàng. Miễn cho nàng lại toàn hồi chính mình mai rùa đen bên trong đi thay đổi sạch sẽ quần áo. Giơ quần áo ném tới dắt quần áo rổ. Thi Vinh đang chuẩn bị dắt Mạnh Định tay mang nàng đi thư phòng. Gác trên đầu giường di động liền vang lên. Tiếng chuông đem chính chuyên chú mặt đỏ 14 năm Mạnh Định hoảng sợ. Thi Vinh đau lòng muốn chết, ôm an ủi đã lâu mới làm chấn kinh nãi miêu bình tĩnh trở lại. Sau đó hồi bát qua đi, thần sắc rất khó xem, ngữ khí lại phá lệ mềm nhẹ. Ta tưởng ngươi nhất định có thể cho ta một cái thực tốt lý do làm ta không đến mức đuổi việc. Ngươi kia đầu quỳ ngũ, o. Tiên sinh đây là làm sao vậy, đây là tiên sinh ngày thường nói chuyện miệng lưỡi sao như vậy ôn nhu. Thật sự không thành vấn đề sao, hắn cũng không phải ngày hôm qua Mạnh tiểu thư a. Là cái dạng này tiên sinh, Mạnh gia thân thích tới chúng ta tập đoàn cao ốc phía trước nháo. Còn thỉnh truyền thông, tới thật nhiều phóng viên, phi nói là tiên sinh ngươi mơ ước Mạnh gia tài sản. Cho nên phi pháp cướp đoạt Mạnh gia tiểu thư. Hơn nữa Mạnh gia tiểu thư tuy rằng đã thành niên, nhưng trí lực rất thấp, cho nên chất vấn tiên sinh ngươi có phải hay không đối tiểu thư mưu đồ gây rối, có người liều mạng muốn sống, có người lại không muốn mệnh tìm chết. Thi Vinh đáy mắt lệ khí chợt lóe mà qua, hắn trấn an mà vỗ vỗ trong lòng ngực tựa hồ cảm nhận được chính mình cảm xúc dao động nãi miêu. Thanh âm vẫn cứ ôn nhu, ngươi hẳn là có thể giải quyết đi, quý ngũ. Quý ngũ kia hai tự kêu mềm nhẹ vô cùng, nghe được quý ngũ hung hăng mà đánh cái rung mình, là, tiên sinh, quấy rầy ngươi, ta có thể giải quyết, ta lập tức liền cho ngài giải quyết. Nói xong lạch cạch một tiếng treo điện thoại vỗ bộ ngực thu thu kinh. Có thể đem hắn quý ngũ dọa thành người như vậy, trên thế giới chỉ có tiên sinh một cái, nói đến cũng thật là kỳ quái, hắn quý ngũ chính là vết đao liếm huyết người. Gặp qua đại nhân vật không biết nhiều ít, như thế nào liền ở trước mặt tiên sinh túng đâu. Rõ ràng đối phương chỉ là cái đơn thuần thương nhân, vì cái gì luôn là cho hắn một cổ như vậy mãnh liệt cảm giác áp bách. Tưởng đem nàng từ hắn bên người cướp đi, Thi Vinh vuốt Mạnh Định mềm mại đầu tóc, khóe miệng gợi lên một mạt âm chắc chắc cười, hệ thống cảnh cáo. Hệ thống cảnh cáo, ký chủ có hắc hóa khuynh hướng. Thỉnh ký chủ cần phải sắm vai hảo tự mình nhân vật. Nếu không nhiệm vụ đem trực tiếp bị định nghĩa vì thất bại. Lặp lại cảnh cáo, thỉnh ký chủ cần phải sắm vai hảo tự mình nhân vật. Nếu không nhiệm vụ đem trực tiếp bị định nghĩa vì thất bại. Lặp lại cảnh cáo, phiền đã chết, Thi Vinh mắt nhíu lại, nhưng thực mau hắn liền thả lỏng xuống dưới. Bởi vì trong lòng ngực Mạnh Định câu lấy hắn ngón út đầu, hệ thống mang theo oán niệm nói ký chủ. Ngươi thật là vô tình vô nghĩa, tốt xấu bổn hệ thống cũng bồi ngươi vài thập niên, kết quả bổn hệ thống liền Mạnh Định một cây tóc đều so ra kém. Không, Thi Vinh ở trong lòng nói, hệ thống một cao hứng thật sự. Nó liền nói sao, ký chủ tuy rằng không gì tam quan, tính cách âm trầm lãnh khốc lại cố chấp đáng sợ, nhưng chung quy vẫn là có điểm nhân tình vị, ngươi căn bản không xứng cùng nàng so thi vinh hôn. Hôn mạnh định phát tâm siêu hệ thống, ta dựa, hết chương.